Chương 411 gặp gỡ. Nhiếp Ly tựa như côn bằng, không ngừng thôn tính thiên đạo chi lực xung quanh. Bên trong vạn lý Hà Sơn Đổ, phong vân khuấy đảo, cảm giác được ba động kinh khủng của thiên đạo chi lực xung quanh. Tiểu Ngữ kinh hãi không thôi, động tĩnh do Nhiếp Ly tu luyện gây ra thật quá kinh người. Đợi qua một thời gian nữa, khó có thể tưởng tượng tư vị Nhiếp Ly đến tuột cùng là tới trình độ kinh người cỡ nào. Nàng không muốn tu vị của mình bị Nhiếp Ly cách quá xa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên trong đầu nàng có một đạo âm thanh xa xăm, như có như không vàng trở lại. Dưới sự dẫn dắt của âm thanh này, ý thức của nàng dần mơ hồ, tựa như tiến nhập vào trong giấc ngủ. Tại bên trong Hà Sơn Đổ, thời gian chậm rãi trôi qua. Cố Thị Tông Tộc, bát trưởng lão Cố Bạch trong mật thất. Bát thúc, không biết sự tình ta nói với ngài, ngài suy tính thế nào? Ta nghe nói Cố Hằng không coi ngài ra gì, hắn nể trọng nhất vẫn là Tam thúc cùng Lục thúc. Cố Bối mỉm cười nhìn lão già trước mắt. Ông lão mặc áo trắng trước mặt này chính là Cố Thị bát trưởng lão Cố Bạch. Cố Bạch hai con mắt híp lại nhìn Cố Bối nói ra: Cố Bối, chuyện này ngươi hủy thần trì quả thực là làm quá mức, liền xem như vì tranh đoạt vị trí gia chủ cũng không thể làm ra sự tuyệt tình tuyệt đường lui như thế. Cố Hằng muốn vạch tội ngươi, ta làm Cố Thị bát trưởng lão trước mặt hậu bối không thể không chủ trì công đạo. Cố Bối âm thầm mắng một tiếng, Cố Bạch người này trọng lợi vô nghĩa, cũng không biết Cố Hằng cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Cố Bối trên mặt tươi cười nói ra: Cố Bạch trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, ta đây hiểu rõ. Chỉ là chuyện hủy thần trì Cố Hằng lần này là lời một phía của Cố Hằng, ta chỉ đoạt lấy thần trì của hắn mà thôi. Là chính hắn vô dụng, trách không được người khác. Cố Bạch ngón tay giơ lên bàn càng không ngừng đập nhàn nhạt, nhạt nói: Đây là lời giải thích của ngươi. Ta biết Cố Hằng đã tới lê này gặp bát thúc, kính mong bát thúc không nên tin lời quỷ quyệt của Cố Hằng nói ra. Đây là một chút lễ mọn ta chuẩn bị cho bát thúc, mong bát thúc vui vẻ nhận lấy. Sau khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ đến nhà cảm tạ. Cố Bối từ trong không gian lấy chỉ, lấy ra một bao bối đẩy trước mặt Cố Bạch, chắp tay nói ra. Cố Bạch lộ ra dáng vẻ không ngó tới, khóe miệng có chút cong lên. Cố Bối chất nhi, đây là ý gì? Tay phải của hắn vung lên, chỉ thấy trong bao vải mấy chục khối linh thạch tinh hoa, còn có một kiện lục phẩm bảo khí trôi nổi mà ra. Thấy cảnh này, Cố Bạch mi tâm nhảy lên. Loại cấp bậc trưởng lão giống như hắn, tài sản cộng lại chỉ có mười mấy vạn linh thạch mà thôi. Cố Bối đưa tới liền là mấy chục khối linh thạch tinh hoa, tương đương với mấy vạn linh thạch. Còn có một lục phẩm bảo khí đã tương đương với một lửa tài sản của hắn. Ta nghe nói Cố Hằng được huynh đưa cho bát thúc mấy ngàn khối linh thạch, không khỏi có điểm quá hẹp hòi. Chỉ cần bát thúc ủng hộ ta, sau này chuyện chấm dứt ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ dâng lên. Cố Bối cười nhạt một tiếng nói ra. Ta biết bát thúc tu luyện vất vả, cần đại lượng tài nguyên. Sau này nếu là có việc nào chất nhi có thể giúp, bát thúc cứ mở miệng. Cố Bối chất nhi nói gì vậy chứ? Cố Bối chất nhi sự tình ta làm thúc thúc đương nhiên nghĩa bất dung từ. Cố Bạch cười sang sảng một tiếng nói ra. Tốt, có câu này của bát thúc, chất nhi an tâm. Chất nhi còn muốn đi tới lời cửu thúc một chuyến, nên đành cáo từ bát thúc. Cố Bối đứng lên nói ra. Được rồi, Cố Bối chất nhi đi thong thả. Cố Bạch cũng đứng lên, một mực tiễn đưa Cố Bối đến cổng. Nhìn Cố Bối đi xa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua bao vải trên bàn thì thào: Thật không nghĩ Cố Bối tiểu tử này bây giờ lại có khí phách bực này. Cố Hằng à Cố Hằng, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ngươi bây giờ lấy cái gì cùng Cố Bối tranh phong? Cố Đằng bên tai Cố Bối nhỏ giọng nói ra. Thiếu gia, Cố Bạch lão gia cái hỏa kia nguyện ý theo ngày sao? Cố Bạch người này trọng lợi vong nghĩa, chỉ cần hắn đủ lợi ích, không tin hắn không mắc câu. Cố Bối cười một cái nói. Những năm này tại Cố Thị, hắn đối với tính cách các trưởng lão đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cố Hằng người này ngoan độc xảo trá, cho nên vật họp theo loài, trưởng lão ủng hộ hắn cũng không phải hạng gì tốt. Chúng ta chậm rãi từng bước mua chột. Mấy người bọn hắn đi cùng một chỗ tiến đến bái phỏng một vị trưởng lão khác, Cố Hằng biệt viện. Bẩm thiếu gia, cô bối mới bái phỏng Bát trưởng lão, đang bái phỏng Cửu trưởng lão. Một người hầu vội vã chạy vào nói ra. Cố Hằng hít mũi coi thường cười nói, cô bối ngây thơ, hắn nghĩ bái phỏng một chút những trưởng lão này, những trưởng lão này liền sẽ ủng hộ hắn hay sao? Mơ mộng quá rồi. Những trưởng lão này cùng ta đã hơn 10 năm giao tình, hàng năm ta đều đưa một số lễ vật cho bọn hắn. Cố bối chỉ bái phỏng một chút liền muốn khiến các trưởng lão đều ủng hộ hắn, đó là tuyệt không thể nào. Cố Hằng suy nghĩ một chút nói, người tiếp tục theo dõi cố bối cho ta. Vâng, người hầu kia gật đầu đáp, sau đó lùi ra ngoài. Bên trong Cố thị tông tộc lặng lẽ phát sinh một số biến động. Bên trong Cố thị tông tộc tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều là trung lập, không hỏi thế sự, dốc lòng tu luyện, kiên định đứng bên Cố Hằng cũng là vẹn vẹn mấy người mà thôi. Nếu không có hậu thuẫn cường đại của Nhiếp Ly, cố bối cái gì cũng làm không được. Nhưng mà sự hậu thuẫn của Nhiếp Ly, cố bối hoàn toàn có thể buông tay đi làm, không chút nỗi lo về sau. Số linh thạch của Nhiếp Ly giao cho hắn, hắn dùng đến mấy năm đều dùng không hết. Căn bản khó có thể tưởng tượng Nhiếp Ly đến cùng là tới đâu lấy nhiều linh thạch như vậy. Đoán chừng là Nhiếp Ly tu hoạch thần căn có quan hệ. Mặc dù trong lòng suy đoán, nhưng cô bối cũng không muốn hỏi kỹ càng. Nếu có một ngày Nhiếp Ly muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Tại Long Ấn Thế Gia, Long Thiên Minh lặng lặng ngồi trên ghế cùng vị áo lão mặc bào xám cùng một chỗ nghe người hầu báo cáo. Lão giả này lông mi y kiệt, da trên người xuất hiện dị dạng màu xám bạc, trong đôi mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Đoạn thời gian gần đây, yêu mình dùng tốc độ khuếch trương phải nói là kinh người. Theo ta thấy, Cố Hằng chỉ sợ không phải đối thủ của cố bối. Lão giả kia lắc đầu thở dài nói, ngay cả một tên cố bối cũng không giải quyết được, đơn giản là một tên phế vật, uổng phí chúng ta một phen khổ tâm đem hắn bồi dưỡng. Lòng thì mình trầm giọng nói ra, lộ ra có chút căm tức. Cố Hằng quan hệ đến đại kế khống chế cố thị chúng ta, không thể để cho hắn dễ dàng thua cố bối, bằng không mà nói những gì làm trước đó đều hết thảy uổng phí. Lão giả kia cau mày nói ra, nhưng lấy tài lực trước mắt của hắn, muốn để Cố Hằng có chỗ phát triển còn xa xa chưa đủ. Lần này từ hư ảnh thần cung trở về, ta thu hoạch tương đối khá, nơi này là 30 vạn linh thạch, còn mời trưởng lão chuyển giao cho Cố Hằng. Mặc dù Cố Hằng rất có thể sẽ dùng vào chuyện xấu, nhưng chỉ ít có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta đem cố bối giống như tỷ tỷ của hắn biến thành một phế nhân. Long Thiên Minh cười lạnh nói ra, cho đôi mắt hiện lên hàn quang. Ồ, hẳn là Thiên Minh này từ trong hư ảnh thần cung có gì tao ngộ lớn hay sao? Lão già áo xám kinh ngạc nói, ngược lại không có tao ngộ gì, chỉ là thu hoạch không ít linh thạch mà thôi. Long Thiên Minh trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang mịt mờ, cười cười nói. Chương 412 Thời không. Ồ, ra là vậy. Lão già áo xám ánh mắt rơi vào người Long Thiên Minh, cũng không tỏ ý kiến nói ra. Long Thiên Minh nói sang chuyện khác. Lần này ta thu hoạch không ít linh thạch, vừa vặn có thể mở rộng một thoáng thực lực. Trước phái nhiều thiên truyền cảnh cường giả như vậy cho Cố Hằng, không nghĩ tới Cố Hằng lại vô dụng như thế. Nhưng bất kể như thế nào cũng không để cho cố bối hay yêu mình quật khởi được. Đối với vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông, ta nhất định phải lấy được. Ta sẽ giúp người từng bước lên vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Thế nhưng cũng đừng quên việc mà ngươi đáp ứng ta. Lão giả áo xám nhìn Long Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói ra. Đương nhiên ta sẽ không quên. Long Thiên Minh cười cười nói. Cố bối không biết chính vào thời điểm bọn hắn chuyên tâm đối phó Cố Hằng đã bị kẻ khác nhìn chằm chằm vào. Bên trong vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly đang chuyên tâm tu luyện. Thiên đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào linh hồn hải Nhiếp Ly. Thiên đạo chi lực bên trong vạn lý hạ sơn đồ quả thực phải nói là vô cùng vô tận. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, có thánh cổ huyết mạch làm chỗ dựa, nhấp đi hấp thu thiên đạo chi lực quả thực không kiêng rẻ chút nào. Linh hồn hải không ngừng mở rộng, giống như là không ngừng bị xé rách. Đau đớn kịch liệt khiến nhấp đi sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Thiên đạo chi lực này dường như là muốn đem cả người hắn nổ tung. Linh hồn hải phảng phất như muốn nổ tung, bù một tiếng. Nhấp đi tiến vào bên trong loại ý cảnh kỳ diệu, hắn phảng phất cảm giác được trong linh hồn hải chính mình mạn đằng càng lúc càng lớn, giống như là một tòa đại thụ che trời không ngừng tạo ra từng nhánh cây, mặt trên không ngừng tỏa ra từng đóa hoa thần bí. Những đóa hoa này trắng loãn hoàn mỹ, từng đóa cánh hoa không ngừng rơi xuống, mùi hoa thoang thoảng phảng phất như khung cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở. Nhấp đi mơ hồ cảm giác được, tại bên dưới mạn đằng thời không hoàn toàn đình trệ. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp dưới gốc mạn đằng tu luyện, không ngừng cô đọng tư vị. Thời gian rất nhanh trôi qua, một tháng thoáng cái đã qua. Nhấp ly trong đan điền rốt cuộc ngưng tụ ra viên mệnh tinh thứ ba. Nhấp ly vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó. 3 tháng sau, viên mệnh tinh thứ tư giống như pho tượng đá, liền cứ thế lặng lặng ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có bất luận động tác gì. Nhấp ly đối với khái niệm thời gian hoàn toàn quên hết. 6 tháng sau, nhấp ly trong linh hồn hải lần thứ hai sáng lên viên mệnh tinh thứ năm. Ầm một tiếng, nhấp ly đầu óc lần thứ hai giống lộ tung. Hắn dưới tình huống đầu óc hỗn độn mơ hồ tỉnh lại, sực sốt một chút, lập tức mở mắt ra, thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tại bên trong vạn lý hà xuân đồ tu luyện lâu như vậy. 6 tháng, không biết lục phiêu cô bối thế nào rồi. Nhấp ly sau khi mở mắt thấy tiểu ngữ ngây ngốc nhìn hắn. Tiểu ngữ, người dùng ánh mắt gì nhìn ta vậy? Nhấp ly nghi hoặc hỏi. Tiểu ngữ vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Người nói tại sao à? Ngươi vừa rồi trong thời gian nháy mắt, tu vị liền từ cửu mệnh cảnh lên tới thiên tinh cảnh, hơn nữa giống như là liên tục tăng mấy cấp. Tiểu ngữ khiếp sợ nói ra. Nghe được lời tiêu ngữ, Nhiếp Ly cũng là ngây người. Tại trong quan niệm thời gian của hắn, hắn tu luyện đã hơn 6 tháng, thế nhưng theo lời tiêu ngữ, thời gian chỉ là một cái nháy mắt. Nhớ tới loại ý cảnh thần bí vừa rồi, Nhiếp Ly trong lòng hơi động. Chẳng lẽ duyên cớ mạng đằng? Nhấp ly tỉ mỉ hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, loại cảm giác đó chẳng lẽ thời không dừng lại? Chính mình đời này trong linh hồn hải không hiểu vì lý do gì lắm giữ một cây mạn đằng thần bí, kiếp trước hoàn toàn không có tình huống xảy ra như vậy. Chẳng lẽ mạn đằng này cùng thời không yêu linh chi thư có quan hệ? Cũng chỉ có thời không yêu linh chi thư mới nắm giữ lực lượng thời không mạnh như vậy. Nhấp ly suy nghĩ một chút, xác thực có thể là thời không yêu linh chi thư mang chính mình quay về quá khứ, mà đời này trong sa mạc thần cung cũng đã không tìm được thời không yêu linh chi thư nữa rồi. Suy nghĩ một chút, Nhấp ly lấy tờ thời không yêu linh chi thư bị tổn hại ra, truyền vào một tia thiên đạo chi lực, chỉ thấy trong tay thời không yêu linh chi thư tổn hại hóa thành điểm tinh quang tiến vào thân thể Nhấp ly, sau đó dung hợp vào cây mạn đằng kia. Quả thế, mạn đằng kia quả nhiên cùng thời không yêu linh chi thư có quan hệ. Sau khi thời không yêu linh chi thư dung hợp tiến trong mạn đằng, trái tim Nhấp ly đột nhiên điên cuồng nhảy lên, toàn bộ thời không trong nháy mắt ngừng trệ. Lại là loại cảm giác vừa rồi, thời không đình trệ, ý niệm đến mạn đằng phía dưới. Cánh hoa bày tán loạn, mỹ lệ, lóa mắt. Nhấp ly trong lòng mừng như điên, thời không yêu linh chi thư tổn hại không ngờ còn kích phát được thời không đình trệ. Lúc này Nhấp ly ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cô đọng tu vị. Trong thời gian nửa năm, Nhấp ly ngưng tuyện ra mệnh tinh thứ 6. Lại qua 1 năm, ngưng tuyện ra mệnh tinh thứ 7. 3 năm sau, lại ngưng luyện ra viên mệnh tinh thứ 8. Nhấp ly liền như thế ngồi xếp bằng bất động. Vào giờ phút này giống như lão tăng nhập định, hắn linh hồn hải không ngừng vận chuyển, toàn bộ thiên đạo chi lực bên trong vạn lý hạ sơn đồ không ngừng hội tụ về phía Nhiếp Ly. 5 năm sau đó, viên mệnh tinh thứ 9, 9 viên mệnh tinh không ngừng vận chuyển, sau đó đem cửu đạo mệnh hồn hoàn toàn tuôn vệ. Cửu tinh thiểm điện thỉnh thoảng biến thành đủ loại hình dạng, tu vị Nhiếp Ly khoảng cách tới thiên truyền cảnh rốt cuộc chỉ còn cách một bước. Nhiếp Ly không ngừng tu luyện dòng dã 10 năm. Tại thời gian thiên tinh cảnh, tu vị đạt đến cực hạn đỉnh cao. Thế nhưng mặc kệ tăng bao nhiêu, đều dừng tại cửu tinh cảnh giới, không có cách nào tăng lên lượng bước. Muốn đạt đến thiên truyền cảnh, có lẽ cần một ít nhân tố ngoại giới kích phát. Nhiếp Ly bỗng dưng lần thứ hai tỉnh táo, chỉ nghe bên cạnh âm thanh la lên từ Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly, ngươi làm sao vậy? Hỏi ngươi, ngươi tại sao không trả lời? Cái gì? Ngươi vừa hỏi cái gì? Thời gian đã qua bao lâu? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Mới qua mấy phút, nói chuyện với ngươi cả nửa ngày đều không trả lời ta. Tiêu Ngữ hỏi, nhìn Nhiếp Ly, nàng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. Làm sao mới qua chốc lát, tu vị lại tăng nhiều như vậy? Khoảng cách đến thiên truyền cảnh chỉ sợ còn cách một bước. Nhiếp Ly cười khổ một cái, hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Ngữ. Với lại e rằng dù có nói, chỉ sợ Tiêu Ngữ cũng không hiểu. Ai có thể tưởng tượng được, trong thời gian chốc lát, Nhiếp Ly đã trải qua gần 20 năm. Huyền diệu của thời không lưu linh chi thư vẫn khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ một trang tổn hại nho nhỏ, dĩ nhiên có thể làm thời gian bất động 20 năm. Nhiếp Ly nhìn lướt qua hai trang thời không yêu linh chi thư tổn hại khác. Hai trang bị tổn hại này nó không chừng đủ bù đắp được 40 năm thời gian. Bất quá Nhiếp Ly tạm thời không chuẩn bị sử dụng, bởi vì hắn đã đạt đến giai đoạn bình cảnh. Khổ tu đối với hắn mà nói không có chút tác dụng nào. Chỉ còn tìm thời cơ đột phá đến thiên truyền cảnh, lại dùng thời không yêu linh chi thư tổn hại mới là có lợi nhất. Chương 413. Nghe ta một câu. Thời gian rối loạn khiến cho Nhiếp Ly có chút mờ mịt. Tĩnh tọa khổ tu, thời gian chớp mắt liền đi qua hơn 20 năm, vẫn là dài đằng đẵng, liền giống như một giấc mộng dài, khiến cho lập tức bị kéo trở về hiện thực. Vẹn vẹn chỉ là tĩnh tọa khổ tu, tu vị tăng lên phi thường chậm rãi, so với bình thường tu luyện muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng bù lại khiến cho hắn tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Chẳng qua khi đã đến cảnh giới này, nếu muốn tăng lên chỉ khổ tu không có lợi ích. Khoảng cách của thiên truyền cảnh không còn xa nữa, chỉ cần có cơ hội liền có thể đột phá. Nhiếp Ly một bên ổn định tu vị bản thân, vừa hướng Tiêu Ngữ cười nói ra. Ta vừa mới lâm vào bên trong một loại ý cảnh tương đối kỳ diệu, cho nên tu vị mới tăng nhanh như vậy. Vậy ta có hay không quấy rầy đến ngươi? Tiểu Ngữ áy náy nói. Nàng vừa rồi mới kêu Nhiếp Ly mấy tiếng, nên lo sợ ảnh hưởng tới hắn. Không hề có chuyện đó, Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Lúc này bên trong hư ảnh thần cung, một sợi ý niệm quan sát Nhiếp Ly. Tiểu tử này có vạn lý hạ sơn đồ, đơn giản liền giống như cường đạo. Đem bảo vật bên trong hư ảnh thần cung này đều đem đi, ngay cả hư ảnh thần trận cũng không buông tha. Ta nguyên lai tưởng rằng ta bên trong hư ảnh thần cung đó là bí mật vô cùng ghê gớm, không nghĩ tới toàn thân tiểu tử này ẩn giấu bí mật càng kinh người hơn. Đạo ý niệm kia thì thào nói, lập tức quỷ dị. Ta ngược lại muốn xem ngươi sau khi mở ra thần cung đến cùng là làm thế nào đây. Ý niệm kia chợt lóe lên. Nhiếp Ly tựa nhận ra được cái gì, hướng về phương hư ảnh thần cung ngóng nhìn một cái, sau đó ngưng tụ 9 quả mệnh tinh. Năng lực nhận biết của Nhiếp Ly so với lúc trước tiến thêm một bước. Mặc dù không biết tinh kia là cái gì, nhưng Nhiếp Ly có thể xác định sao hỏa này không phải sinh linh, bằng không nó sẽ không muốn chiếm lấy nhục thân của mình. Hư ảnh thần cung ý niệm thật sự là một vật có ý tứ. Nhiếp Ly minh bạch hắn hiện tại đã muốn mở ra mảnh cung điện có phương viên mấy ngàn thước này là một chuyện tương đối khó khăn, cho nên Nhiếp Ly thậm chí không có đi liếm thử. Chẳng qua không bao lâu nữa hắn sẽ liền mở ra. Chỉ cần tại bên trong vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly cũng không tin tên kia có thể chạy đến đâu để trốn. Mặc dù ngưng tụ ra 9 quả mệnh tinh, nhưng luận thực lực hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong vạn lý hà sơn đồ lại trốn hơn 10 ngày. Đoán chừng Huyền Minh Thần Tôn khẳng định đã trở về, đến lúc đó thì có thể rời khỏi Vạn Lý Hạ Sơn Đồ. Diệp Ly ngắm nhìn bốn phía, tại bên trong không gian Vạn Lý Hạ Sơn Đồ, hắn rơi xuống một tòa thần trì trong đó, tay phải vung lên đem tất cả linh thạch thần trì thu vào. Thần trì tại bên trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ tầm bộ lâu như vậy, cuối cùng cũng tới thời điểm thu hoạch. Một tòa thần trì liền thu thạch hơn 30 vạn linh thạch, còn có hơn 500 khối linh thạch tinh hoa. Sau khi đem những linh thạch này cùng linh thạch tinh hoa đều thu vào, Nghiệp Lê tiếp tục lướt về tòa thần trì thứ hai. Linh thạch cùng linh thạch tinh hoa của hơn 50 tòa thần trì đều bị Nghiệp Lê thu vào. Đánh giá một chút, chỉ riêng linh thạch liền đến 2.000 vạn khối, ngoài ra còn hơn 3.000 vạn khối linh thạch tinh hoa. Đây tuyệt là một tài phú cực kỳ kinh người. Nghiệp Lê ước chừng cuộc cải của hắn chỉ sợ có thể bằng phân lửa Vũ Thần Tông. Phải xem những linh thạch này chuyển hóa thành thực lực mới được. Nhiếp Ly âm thầm suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhãn tỉnh sáng lên. Làm sao có thể quên đi chứ? Sau 10 năm ngày, Cố Tông Thị Tông Tộc Tộc Hội, các trưởng lão Cố Thị tụ tập một chỗ, đang thương thảo sự tình Cố Bối Ngụy Nhân Thần Trì. Bên trong hành lang rộng lớn, Cố Thị gia chủ Cố Thiên Long ngồi hàng đầu. Đại đường hai bên đều là một loạt Cố Thị tộc trưởng lão. Cố Bối Cố Hằng cùng đám tiểu bối Cố Thị đứng tại trung ương đại đường. Chuyện này đúng là Cố Bối đường đệ làm quá mức, còn mời gia chủ cùng các vị trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Cố Hằng chắp tay nói ra, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất. Thậm chí nếu như sau này để Cố Bối đường đệ kế thừa vị trí gia chủ, e rằng sau này thậm chí còn ra tay với huynh đệ con cháu đồng tộc. Nghe được lời của Cố Hằng, đám đệ tử Cố Thị ở phía dưới hai mặt nhìn nhau, âm thầm trao đổi. Không nghĩ tới Cố Hằng đường huynh lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nghe nói Cố Bối đoạn thời gian gần đây mới thành lập thế lực, phát triển cực nhanh, lại không nghĩ tới có thể đánh bại Cố Hằng, thực sự là không dám tưởng tượng. Cố Hằng đường huynh cũng không có bị đánh bại, mà là Cố Bối sử dụng thủ đoạn hủy đi thần trì của Cố Hằng đường huynh. Vì thần trì cái này không khỏi là quá hung ác, dù sao cũng là người đồng tộc với nhau. Cố Hằng được huynh từ trước đến nay đối xử với mọi người hiền lành, Cố Bối cũng quá ác độc rồi. Nếu để cho Cố Bối kế thừa vị trí gia chủ, chúng ta những con cháu đồng tộc còn có đường sống sao? Người này rõ ràng là thiên vị Cố Hằng, hơi chút lớn tiếng nói ra. Cố Bối sau khi nghe thấy liền nhíu mày một cái, hướng về phía Cố Thiên Long chắp tay nói ra. Bên trong đại thế giới vốn là người tranh ta đoạt, Cố Hằng sư huynh tụ tập ngoại nhân muốn diệt yêu minh ta, chẳng lẽ ta không được phép phản kích sao? Cố Hằng được huynh thua liền chạy tới nơi này khóc rớt mướt, tụ tập trưởng lão tố cáo ta, đến tuột cùng là có dụng ý gì? Chắc hẳn mọi người đều có thể nhìn ra. Cố Hằng lạnh lùng nhìn về phía Cố Bối nói, không sai, bên trong đại thế giới đúng là người ta tranh đoạt, nhưng mà Cố Bối đường đệ không khỏi quá tuyệt đường đi, trực tiếp hủy đi thần trì, rốt cuộc là cừu hận lớn cỡ nào? Toàn bộ Vũ Thần Tông khống chế phía dưới mới có bao nhiêu thần trì, bất luận kẻ nào tùy tiện hủy đi đều sẽ làm suy yếu Vũ Thần Tông. Cố Bối đường đệ chẳng lẽ yêu thần tông phải tới a? Hai người các người tất cả im miệng cho ta. Cố Thiên Long trầm giọng quát, còn cháu Cố Thị ta nên đồng lòng hợp sức mới đúng. Hai người các ngươi là người đồng tộc, tương tàn thì cũng thôi đi, còn tại tộc hội như thế này cãi lộn, nếu như chuyển đi mặt mũi Cố Thị đều bị các người là mất hết. Dưới uy thế của Cố Thiên Long, Cố Hằng cùng Cố Bối hai người đều không dám nói chuyện. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Cố Thiên Long nhìn lướt qua một đám trưởng lão hung hăng nói. Tam trưởng lão Cố Vân Thiên lạnh lùng nói, nguyên bản Cố Hằng là đồ nhi của ta, loại trường hợp này ta không dám nhiều lời, miễn cho bị người khác nói là thiên vị. Nhưng mà ta ở chỗ này không thể không nói một câu, sự tình hủy thần trì nhất định phải nghiêm trị, chuyện này nếu kéo dài tiếp, thần trì chỉ sợ càng ngày càng ít. Chư vị trưởng lão có ý kiến gì? Cố Thiên Long nhìn về phía đám người còn lại hỏi. Cố Nhai trầm mặc một lát nói, việc này nhân quả phức tạp, vẫn phải bàn kỹ hơn. Mọi người có thể nghe ta nói một câu không? bên cạnh một trưởng lão đứng lên là bát trưởng lão Cố Bạch. Bát trưởng lão từ trước đến nay thiên vị Cố Hằng, lần này khẳng định cũng là thế. Xem ra Cố Hằng đã sớm chuẩn bị, lần này Cố Bối phiền phức lớn rồi. Vì thần trì chuyện này đúng là do Cố Bối làm không đúng. Nếu thực sự muốn truy cứu tới, e rằng trách phạt sẽ phi thường nghiêm khắc.